Câu hỏi này nhất thời khiến trong lòng Sở Nhan nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp mà hai người đã trải qua, cũng khiến cô phải cố gắng hết sức ức chế nước mắt. Góc chuyện audio.com, cô rất muốn lớn tiếng nói cho anh biết cô thật sự rất nhớ anh, yêu anh vô điều kiện. Nhưng cô không thể, giờ khắc này, thật may là cô đưa lưng về phía anh, không để cho anh nhìn thấy trong nháy mắt đó mặt cô đã mất đi huyết sắc, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. Thật xin lỗi, em đã không còn nhớ rõ nữa. Cô nhàn nhạt ứng đối, giống như đã sớm quên lãng mọi thứ. Tốt, nếu như em có thể nhìn thẳng mắt anh mà nói cho ta biết em đã không còn yêu anh nữa, vậy anh lập tức đi ngay, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Trác Dương nói, giọng nói kiên quyết. Thân thể mềm mại của Sở Nhan run rẩy, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Thế nào, em không dám, thật ra thì em căn bản không cách nào quên anh. Anh khiêu khích hỏi, trái tim như chút được gánh nặng. Chợt quay thân thể của cô lại, Trác Dương bị bộ mặt loang lỗ nước mắt của cô dọa sợ, vẻ mặt cuồng ngoạ lập tức bị thương tiếc nồng đậm thay thế. Không muốn để Trác Dương thấy bộ dạng chật vật của mình, Sở Nhan lập tức nhắm thật chặt hai mắt làm bộ như tất cả đều không có xảy ra. Em rốt cuộc muốn anh phải làm sao em mới có thể hài lòng? Tại sao bất kể anh cố gắng thế nào, giống như cũng không có cách nào lấy được lòng em? Tại sao anh yêu em như vậy, em luôn là muốn đẩy tấm chân tình của anh ra xa? Hai tay của Trác Dương êm ái lau hai gò má của cô, yêu thương lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói dịu dàng mang nồng đậm đau đớn. Cảm giác đau đớn nồng đậm trong giọng nói Trác Dương tác động đến Sở Nhan, nhưng vấn đề liên tiếp vô tình khiến cô đau lòng, ngực dâng trào đầy chua xót, cổ họng cũng thắt lại. Mở mắt, gương mặt tuấn lãng của Trác Dương trong khoảng cách gần phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt chứa nhiều thống khổ không nói ra được làm cho cô không cách nào không thấy sự cô đơn cùng đau đớn của anh, mơ hồ nội tâm co rút đau đớn giống như có con gì đang cắn gặm trong đó, nhói đau dâng trào từng đợt từng đợt. Nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Anh cầm hai vai nhỏ gầy của cô, cắn răng hỏi tới. Cái cô cần chính là một tình yêu toàn tâm toàn ý, bao gồm cả một tấm lòng hoàn chỉnh nhất. Cô không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ phần hạnh phúc này, đây chính là điều duy nhất cô muốn. Mà anh không thể nào cho cô. Trác Dương ngón tay thon dài có lực nắm thật chặt vai của cô, Sở Nhan hoảng hốt cảm thấy một trận cảm giác đau từ bả vai rõ ràng truyền đến, thấm vào toàn thân cô. Mà trong mắt Trác Dương ẩn chứa tràn đầy đau đớn. Nhìn ánh mắt của anh, trong nháy mắt đó, cô bỗng dưng có cảm giác rằng dường như anh sắp khóc. Hai cánh tay thật chặt ôm lấy gáy của anh, nhào vào trong ngực anh, cả trái tim đều run rẩy, cô dướn lên hôn môi anh. Có lẽ, chỉ có cái biện pháp này, mới có thể ngăn chặn những giọt nước mắt sắp tuôn ra của anh. Tất cả đều trong thời điểm hai cánh môi chạm vào nhau, lặng lẽ biến mất, chỉ còn lại hai trái tim thật chặt dây dưa kịch liệt đập không ngừng. Nhan Nhan, đồng ý với anh, chúng ta vĩnh viễn không chia xa, có được hay không? Môi Trác Dương chậm rãi chợt tới vành tai Sở Nhan, dịu dàng hỏi cô. Đôi mắt mù sương của Sở Nhan bỗng nhiên sáng rỡ ngần người, giống như là đột nhiên ý thức được hành động của mình, cô bỗng chốc thu hồi vòng tay vẫn đang ở trên cổ của anh, hai tay che miệng, hơi nước lần nữa bịt kín mắt của cô. Không nói một câu, cô xoay người chạy ngược về, động tác quá nhanh khiến Trác Dương không còn kịp giữ lại. Nhan Nhan, Nhan Nhan, góc chuyện audio.com. Trác Dương sững sờ đứng tại chỗ, hoàn toàn không thể hiểu được hành động của Sở Nhan. Nếu như cô yêu anh, cô tại sao muốn lẩn tránh anh, cự tuyệt anh? Nếu như cô không yêu anh, tại sao lúc anh muốn buông tay cô lại hôn anh? Rốt cuộc cô có yêu anh hay không? Tại sao khi anh bất chấp theo đuổi cô lại liều mạng trốn tránh? Anh ba lần bốn lượt nói với cô là anh nhớ thương cô lại tuyệt tình nói không muốn nhớ anh. Ngày tiếp nối đêm, giữa bọn họ diễn ra một cuộc giằng co mà ai cũng không dám thừa nhận, hành hạ trái tim lẫn nhau. Rốt cuộc là tới khi nào anh mới có thể chân chính đến gần cô? Chính thức có được cô? Sở Nhan núp trong phòng, dùng chăn bông che kín đầu, giống như con đà điểu chỉ muốn trốn tránh thực tế, không dám đối mặt thế giới bên ngoài. Ba ngày qua, mỗi ngày vào buổi tối anh lại sẽ đứng ở dưới lầu nhà cô cho đến sáng sớm mới rời đi. Mặc dù anh không hề la lên tên của cô nữa, chỉ là lặng lặng đứng đó nhìn chăm chú cửa sổ phòng cô, nhưng hai đạo ánh mắt thâm thúy đó, lại cả ngày lẫn đêm không ngừng quanh quẩn trong lòng của cô. Nhan Nhan, con đã ngủ chưa? Tôn Huyên mẹ cô gõ nhẹ cửa phòng cô, ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mặt, cổ họng khàn khàn, giọng nói giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ con đã ngủ rồi, có chuyện gì? Không có việc gì, mẹ chỉ là muốn nói cho con biết, bên ngoài trời mưa, hay là con đem cho cái cậu đứng dưới lầu một chiếc dù che mưa đi. Cái gì, trời mưa? Sở Nhan sững sờ một chút, nhảy xuống giường, đến bên cửa sổ nhìn. Quả nhiên, mưa phùn rả rích bao phủ cả một mảng trời. Tìm một chiếc dù che mưa, cô mở cửa, đối với Tôn Huyên vội vã nói. Mẹ con đi xuống cho đưa cái ô cho anh, sau đó nói anh lập tức về nhà. Cũng tốt, nếu anh ta không muốn về nhà, con mang anh ta vào nhà tránh mưa thì hơn, nếu mắc mưa sẽ cảm không tốt đâu. Tôn Huyên giao phó, dạ, cô cầm dù liền vọt ra khỏi cửa, chạy xuống cầu thang, xa xa cô nhìn thấy ba người đàn ông mặc tây trang màu đen che dù tụ tại bên cạnh Trác Dương, cái ô trong tay bọn họ cũng cố gắng che trên đầu anh, chỉ sợ anh bị ướt. Những người kia là ai? Cô lách mình núp ở sau một cái cây, nhìn anh ở xa xa. Anh và ba người đàn ông kia giống như là đang tranh chấp cái gì, nhưng thanh âm mơ hồ nghe không rõ. Cuối cùng, ba người hợp tác kéo hai cánh tay của anh, đem anh kèm hai bên kéo lên xe. Nguy rồi, không phải là bắt cóc chứ? Lòng Sở Nhan nhảy loạn không thôi, cơ hồ tim muốn nhảy ra khỏi ngực, vội vàng đuổi theo. Lúc này, tiếng hô của Trác Dương trong mưa gió phiêu bạc truyền đến. Mấy người các anh lại dám đối với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ các anh kiếp này cũng chỉ nghe sự sai khiến của mẹ tôi thôi sao? Ngay cả lời nói của bản thiếu gia cũng dám không nghe. Tôi nói không muốn về, các ngươi mau cho tôi xuống xe. Giống giận bị cắt đứt khi cửa xe đóng chặt, xe gầm rú lướt đi. Nguyên lai là Lạc Yến phái tới bắt con trai bà về nhà, cô an tâm rồi. Đứng ở trong mưa, Sở Nhan mặc cho hạt mưa đánh vào người, toàn thân mệt lả không có hơi sức. Ngày thứ hai, Sở Nhan không tưởng được là mình nhận được một cuộc điện thoại, nhưng cũng đã đoán trước được. Là Lạc Yến gọi tới, hẹn cô lúc nghỉ trưa, ở quán cà phê gần công ty Chí Kiệt gặp mặt. Sở tiểu thư, mời ngồi. Lạc Yến yêu nhã cười, giống như thiên thần thần thái lấp lánh, xinh đẹp giống như búp bê trong tủ kính. Sở Nhan ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, lễ phép chào hỏi. Không biết Tổng Giám Đốc Phu Nhân hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Gocchuyenaudio.com, tôi tìm Sở tiểu thư ra ngoài, trừ nói chuyện về Trác Dương thì chúng ta còn có thể có chuyện gì khác sao? Trác Dương là của con trai tôi, cũng là tất cả hy vọng của tôi, nếu như Sở tiểu thư cũng quan tâm tới nó, tin tưởng cũng sẽ hy vọng sau này nó có thể sống hạnh phúc phải không? Tôi không biết lời này của bà là có ý gì. Vậy thứ cho tôi nói thẳng, Sở tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể rời xa Trác Dương, điều kiện tùy cô mở lời. Lạc Yến yêu nhã mỉm cười, lông mày cánh cung dương cao, mở cánh tay ra. Sở Nhan đổi sắc mặt, một đoàn lửa giận bắt đầu thiêu đốt, không thể tiếp tục nhẫn nại. Phu nhân, tôi nghĩ là bà đã không quên, lần trước bà đã lừa gạt tôi một lần, nói với tôi Trác Dương không bao giờ nữa muốn gặp tôi nữa. Chuyện này, tôi không muốn so đo nữa, mà tôi đã chia tay với Trác Dương. Bà là nên quản tốt con của mình, không để cho anh ấy quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, chứ không phải chạy đến đây, yêu cầu tôi rời khỏi con của bà. Trên thực tế, là của con trai bà lần nữa quanh quẩn quanh tôi, nếu như bà có bản lãnh như lời nói của mình thì có thể mua sợi dây xích cột anh ấy ở bên người. Tất cả bất mãn cùng tức giận, làm cho cô đem sự quyến luyến của Trác Dương đối cô, làm thành vũ khí bén nhọn nhất hung hăng công kích Lạc Yến. Ngôn từ bén nhọn của Sở Nhan chọc giận Lạc Yến, bà sắc mặt khẽ biến. Sở tiểu thư tốt nhất nên lựa lời nói. Hít sâu một cái, Lạc Yến nói tiếp. Được rồi, vậy chúng ta đổi lại phương thức nói chuyện. Sở Nhan ẩn nhẫn phẩy tay áo kiềm xuống kích động, nhưng giọng nói vẫn không khỏi có chút tức giận. Trác phu nhân, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa. Tôi nói thật cho bà biết, tôi thật sự vô cùng yêu Trác Dương, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về những chuyện khác biệt giữa hai người, tôi cũng đã từng muốn rời khỏi anh ta. Nhưng là, bất kể tôi quyết định thế nào, cũng sẽ không vì tiền ra bán đứng tình cảm của bản thân. Tôi sẽ không vì tiền mà tiếp nhận Trác Dương, cũng sẽ không vì tiền của bà mà cự tuyệt anh ấy. Lạc Yến ngồi yên không chút nào tức giận, nụ cười hoàn mỹ chưa từng biến mất. Sở tiểu thư, tôi tin tưởng trên cái thế giới này, sẽ không có cái gì mà tiền bạc không mua được. Rất nhanh, cô sẽ biết được lời nói hôm nay của cô, là đúng hay sai. Tuyệt đối sẽ không, Sở Nhan với quyết tâm cao độ nói từng chữ kiên định, thật sự chẳng muốn tiếp tục đối mặt với cái quý phụ khắp người đầy hơi tiền này nữa, cho dù bà ta có là mẹ của Trác Dương. Thật xin lỗi, tôi phải trở về làm việc, cáo từ. Sở Nhan đứng dậy rời đi, Lạc Yến cũng không giữ lại, trên mặt xinh đẹp là sự cao thâm khó lường. Bởi vì bà biết Sở Nhan sẽ rất nhanh trở lại tìm mình. Lấy điện thoại trong túi ra, bà nhấn một chuỗi con số. A Trung, chuyện tiến triển như thế nào rồi? Báo cáo phu nhân, tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Đối phương cung kính trả lời. Rất tốt, Lạc Yến cất lại điện thoại di động, trên mặt là nụ cười đắc chí vừa lòng. Bà sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc chuyện gì xuất hiện phá hoại tương lai của Trác Dương, hay cuộc sống hoàn mỹ không tì vết của nó, tuyệt đối không thể bởi vì sự xuất hiện của Sở Nhan mà xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Bà nhất định phải làm cho cuộc sống Trác Dương trở lại quỹ đạo bình thường, đi theo con đường phía trước mà bà đã an bài xong. Ngay đêm đó, Lạc Yến liền nhận được điện thoại của Sở Nhan. Gocchuyenaudio.com, Trác phu nhân, đây tất cả đều là do bà đang âm thầm thao túng sao? Giọng nói của cô mơ hồ run rẩy, căng thẳng giống như là chỉ chút nữa thôi sẽ hỏng mất. Chuyện cô nói là chuyện cha cô bị giảm biên chế. Lạc Yến buông lòng đáp lại. Đúng, còn có chuyện tiền bạc quay vòng của công ty Chí Kiệt nữa. Tôi nghĩ Sở tiểu thư hiểu lầm rồi, hai chuyện này đối với Trác gia tôi không có liên quan. Chỉ là ngân hàng Vĩ Phong chỗ cho vay tập đoàn Hào Hưng cùng với chỗ cha cô làm lại cùng tình áo chúng tôi có không ít quan hệ trên phương diện làm ăn, nếu như Sở tiểu thư cần, tôi cũng có thể ra mặt với người phụ trách hai công ty bọn họ thảo luận một chút, có chuyện gì là không thể giải quyết chứ. Sở tiểu thư, cô thấy sao? Sở Nhan ở bên đầu điện thoại kia yên lặng, một hồi lâu, đè nén giọng nói khàn khàn rõ ràng vang lên. Được, bất kể bà có điều kiện gì, tôi đều chấp nhận, có phải bà muốn tôi rời khỏi Trác Dương, không thành vấn đề, về sau tuyệt đối không anh ấy nữa, chỉ cần bà lập tức dừng lại những hành động hạ lưu này. Lạc Yến cười, đã sớm biết nha, đầu này nhất định sẽ đầu hàng, người trọng tình trọng nghĩa luôn rất dễ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất thẳng thắn, tốt, vậy tôi cũng nói thẳng, tôi muốn cô khiến Trác Dương chết tâm. Không chỉ là cô vĩnh viễn không gặp nó nữa, mà là muốn nó đối với cô hoàn toàn chết tâm. Bà rốt cuộc muốn tôi làm sao nữa? Từ giờ không gặp anh ấy nữa còn chưa đủ sao? Sở Nhan ở bên đầu kia điện thoại hoàn toàn mất kiềm chế mà gào thét. Lạc Yến vẫn là không nhanh không chậm nói. Dĩ nhiên không đủ, dù cô không gặp nó vẫn sẽ không quên cô, không phải sao? Tôi bất kể cô muốn làm sao, chỉ cần Trác Dương đối với cô hoàn toàn chết tâm là được. Chỉ cần bà lập tức dừng lại những hành động thấp hèn kia, yêu cầu của bà tôi sẽ hết sức hoàn thành. Sở Nhan nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn tràn đầy mệt mỏi. Tốt, một lời đã định, Lạc Yến hài lòng cúp điện thoại, vì vậy mà chặt đứt một tình yêu ngây thơ trong trắng, một tay đem con trai mình cùng Sở Nhan cùng nhau đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Khách chương.